vậy nào có thể đến lượt hai huynh muội này lấy được người? Chẳng lẽ nam tử kia để cho túi tiền trôi nổi giữa không trung mà không rơi để đùa bỡn? Ai nha, thật sự khiến cho người ta căm hận, tiểu thư và vương gia bị bắt đi. Bạch Ưng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi cứu. Mình Nhi nhấc chân hung hăng đạp về phía Bạch Ưng. Nhà đầu ngươi thật thô lỗ. Bạch Ưng vuốt vuốt chân bị đạp, thấy Minh Nhi nắm quả đấm định đánh hắn, vội vàng lắc mình đến bên cạnh Lạc Phi, thò đầu ra nói với Minh Nhi, yên tâm, lấy năng lực của vương gia, bảo vệ vương phi là có thừa, chuyện như vậy không cần chúng ta nhúng tay, nếu thật sự cứu người, nói không chừng ngày tốt bây giờ của hắn sẽ chấm dứt. Đây chính là thời cơ tốt để vương gia làm anh hùng. Hắn cũng không thể lấy mất danh tiếng. Có người chăm sóc chủ tử như ngươi sao? Minh Nhi nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ngươi không đi cứu, tự ta đi cứu. Nàng nói xong nghiêng đầu tìm kiếm trên mặt đất, trùng hợp thấy tảng đá. Trong đầu nàng lập tức nhớ tới lời Ôn Noãn dạy. Đánh người, phải chính là đơn giản thô bạo. Ừ, tảng đá này đủ đơn giản thô bạo. Chờ khi đó nàng đập đầu mấy người đó như đập dưa hấu. Xem bọn hắn có thả tiểu thư và vương gia ra không? Suy nghĩ như vậy, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy tảng đá to bằng cái tô rồi bước nhanh đuổi theo đám người kia. Này, Minh Nhi, ngươi đi làm cái gì? Bạch Ưng nhìn động tác liên tiếp của nàng, hơi không rõ nên hỏi. Đi cứu tiểu thư và vương gia, ngươi còn ưng chết tiệt cứ ở đây mà ngây ngô đi. Minh Nhi đang chạy băng băng. Giọng nói ngược gió truyền đến, nhà đầu này ngược lại rất thú vị, trong mắt lạnh băng của Lạc Phi nổi lên hứng thú, cất bước đi theo, những kẻ điên này hết người này đến người khác đều không để cho người ta bớt lo. Cho dù chơi trò tình cảm, ngâm thơ trước hoa dưới trăng có gì không được, cần phải chơi trò bắt cóc, còn có hai kẻ này, một đầu toàn cơ bắp, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hắn người bình thường không bị bọn họ ép điên khùng không thể. Bạch Ưng bực tức thở dài một hơi, không thể không đuổi theo. Minh Nhi chạy thở không ra hơi nhưng vẫn không đuổi kịp người. Nguyên nhân do Châu Châu và ca ca nàng ta mang Ôn Noãn và Quân Dập Hàn lên một chiếc thuyền hoa khá lớn ở bên hồ. Đợi đến khi nàng đuổi tới bờ hồ thì thuyền hoa đã sớm đi vào hồ. Nàng tức giận đến tung hòn đá đập tới. Lại cuối cùng đập trúng chính là một chiếc thuyền hoa đen đuổi theo dòng nước xuôi tới. Và lại đập vào trong lòng thuyền, khiến bàn trà khách đang dùng bữa bị bể làm đôi, bị sợ đến khách cho rằng trời giáng thiên thạch, tè ra quần nhảy cầu chạy trốn. Cũng vì vậy, bọn họ bỏ ra 10 lượng bạc cho chủ nhân thành công leo lên chiếc thuyền hoa tầm thường bình thường đêm nay có tiền khó cầu này. Trong thuyền hoa lớn trong hồ, chiếc bàn trà bốn góc, bốn người mỗi người ngồi một phía, Quân Dập Hàn và Ôn Noãn rất nhàn tản uống trà ăn bánh ngọt trò chuyện. Mà Châu Châu và ca ca nàng ta lại hơi khó tin nhìn hai người. Cùng có cảm giác sai sai, dường như bọn họ mới là người bị bắt cóc, nín nhịn một hồi lâu. Cuối cùng Châu Châu thiếu kiên nhẫn mở miệng hỏi, các ngươi có biết mình bị bắt cóc tới? Ôn Noãn liếc nhìn nàng ta, không chút để ý hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cô nương có thấy người nào dùng phương thức này mời người sao? Châu Châu trợn mắt nhìn Ôn Noãn, chỉ cảm thấy nàng ta tự nhiên không thèm để ý chút nào. Thái độ rất chướng mắt, không nhịn được kích thích nói. Người biết là tốt rồi, bản cô nương coi trọng vị công tử này, muốn chàng làm phu quân của ta. Còn về phần ngươi, nàng liếc mắt nhìn nam tử hơi đỏ mặt ừng ực uống trà ở đó nói. Gả cho ca ca ta, vừa đúng lúc ca ca ta còn chưa có thê thất, người gả tới vừa đúng làm tẩu tẩu tiện nghi của ta. Nàng vừa mới dứt lời, cảm giác bên trong phòng đột nhiên lạnh lẽo, không khí đè nén đến hơi không thở nổi, ngước mắt lên nhìn bốn phía, lại không thấy bất cứ khác thường nào, chỉ đành phải nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhuận khí. Cô nương thật đúng là giỏi tính toán, Quý Du Nhiên cười nhạt. Cười lạnh đến phát rét, cạn ngụm trà lại nói. Chỉ có điều, trước đây tại hạ đã tỏ rõ thái độ, tại hạ ghét bỏ cô nương, không muốn lấy cô nương làm vợ, cô nương lại mặt dày muốn gả cho tại hạ như thế. Chẳng lẽ giá thị trường của cô nương quá kém, đã đến mức không ai thèm lấy, tới trình độ bắt người ép gả rồi. Hắn làm như không thèm để ý đến gương mặt đã giận đến đen xì. Tiếp tục nói, huống chi, thê tử của tại hạ, lệnh huynh có tư cách gì cưới làm vợ, chẳng lẽ lệnh huynh đã đến nông nỗi không người dám gả. Trắng trợn cướp đoạt vợ người khác, hắn ngừng lại một chút lại nói. Chẳng lẽ đây là nếp sống của Hoài An các ngươi? Hay chị An của Hoài An đã kém đến nỗi có thể tùy ý bắt người bức hôn ép gả? Hắn nói một phen khiến hai huynh muội đối diện một giận sôi đến sắc mặt đen xì. Một xấu hổ, Châu Châu vỗ bàn nói. Ép gả thì thế nào? Bức hôn thì thế nào? Tóm lại, hôm nay các ngươi rơi vào trong tay hai huynh muội chúng ta. Tất cả đều do chúng ta định đoạt. Ôn Noãn nhìn cô nương này, khí thế bá vương, ngược lại cảm thấy hơi thú vị, cười cười nói, cô nương tính toán định đoạt như thế nào? Cách chương,